thị trấn đầy cám dỗ. Chương 97, kế hoạch của mẹ con Trần Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Đồng đi đến ban công với Từ Hàm Lan, gửi một tin nhắn cho Lâm Linh nói về chuyện này, sau đó mới nói từ đầu đến cuối cho Từ Hàm Lan tôi đã nghe về đứa trẻ này. Từ Hàm Lan đột nhiên nhăn mày và nói, nó đã bị bắt 2 hay 3 lần vì tội đánh nhau. Mỗi lần Lâm Yến đều nhờ tôi chiếu cố cho nó, Lâm Yến cũng không keo kiệt với cả Trần Đại Sơn, lần này hắn đúng là dùng sư tử ngoạm, đúng vậy, ăn uống đều tìm đến chú, làm gì chắc chắn không sẵn lòng. Trương Đông cười chào phúng, Trần Đại Sơn lo cho hắn còn hơn là người thân, người làm mẹ còn không quản được hắn thì người làm chú có thể làm được gì chứ, tôi nghĩ chị gái anh ta chắc chắn muốn ăn chết Trần Đại Sơn, chị ta sẽ cố gắng hết sức để lấy số tiền kia. Muốn móc thì cũng phải có. Từ Hàm Lan mỉm cười quyến rũ nhìn Trương Đông. Anh không phải không biết tình hình của Lâm Yến, cô ấy vẫn còn nợ tiền tôi, muốn kiếm tiền này để sinh con cho Trần gia. Trừ khi cô ấy bán khách sạn, không còn cách nào khác. Dạng này à, chân mày Trương Đông nhăn lại, nhịn không được suy nghĩ về kế hoạch của Trần Đại Sơn. Anh nghĩ, có vẻ như Trần Đức và mẹ hắn không ngu ngốc. Họ nên biết rằng Trần Đại Sơn tìm kiếm Lâm Yến cũng không có khả năng lấy được tiền. Muốn bán khách sạn, nhưng mặc dù Trần Đại Sơn có tiền để đầu tư vào khách sạn, thì ngôi nhà vẫn là của chị em Lâm Yến. Ngay cả khi đứng tên vợ chồng, thì khi bán cũng không thể thành của riêng Trần Đại Sơn, sau đó chị em Lâm Yến uống gió Tây Bắc để sống. Mẹ con Trần Đức thực sự đủ độc ác, rõ ràng là Trần Đại Sơn sẽ không từ chối, nên họ muốn chơi trò này. Có vẻ như họ thực sự nhìn vào khách sạn này, họ không bán nhà của mình vào lúc này, thì họ có thể kiếm được tiền. Họ muốn ép Trần Đại Sơn mở miệng bán khách sạn trước, khốn kiếp. Tính toán cũng quá độc ác đi. Trương Đông nhịn không được chửi thầm. Trương Đông nghĩ Trần Đại Sơn là một chàng trai thật thà. Anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ mẹ con chị gái mình bằng một câu duy nhất. Anh ấy sẽ là người đầu tiên đến và nói chuyện với Lâm Yến. Sợ rằng kể cả khi không hợp ý anh ta vẫn sẽ lấy đi số tiền mà anh ta xứng đáng nhận được. Đối với hương hỏa của Trần gia, anh ta đã định đập nồi dìm thuyền. Trần Đại Sơn đang nghiêm túc, Từ Hàm Lan cũng đi đến kết luận tương tự như Trương Đông. Cô ấy nói, anh ấy có vẻ trung thực nhưng tính khí của anh ấy rất bướng bỉnh. Ngay cả khi Lâm Yến và anh ta cạch mặt, anh ta vẫn quyết lấy số tiền này, mà lại là lấy tiền đi cho người ngoài, đúng là điên thật rồi. Trương Đông thở dài nói, không phải chuyện này sẽ đẩy chị em Lâm Yến vào hố lửa sao? Có một khoản nợ bên ngoài, và không có cách nào khác ngoài việc bán nhà. Trương Đông và Từ Hàm Lan đối mặt với nhau, mặc dù đây là chuyện nhà người khác không phù hợp để bàn tán, nhưng Trần Đại Sơn đã hành động quá mức rồi. Chỉ là không đợi hai người nói tiếp, Mụ Lý và bà già đã đến, hai người Trương Đông cũng không có nhiều thời gian để nói về nó. Cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại, Lâm Linh đợi trong phòng khách, khi thấy Trương Đông đi qua cô thì thầm ngay lập tức. Anh Đông, chị gái em đang khóc, chị ấy nói rằng muốn đi ngủ và nhờ anh chơi cho cô ấy. Đi an ủi chị gái của em. Trương Đông thở dài và gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rằng những người phụ nữ giàu có này là nguồn kinh tế quan trọng của Lâm Yến, vì vậy họ không thể bị xúc phạm, chỉ có thể dùng mặt trược để dạy họ. Trương Đông ngồi xuống, bà già và Mụ Lý vẫn hùng hùng hổ hổ nói chuyện, còn Từ Hàm Lan lặng lẽ tập trung chơi bài. Trương Đông tự nhiên một bụng đầy lửa giận, khi anh ta ngồi xuống, anh ngay lập làm thịt mấy người từ những ván đầu tiên. Đôi khi đánh bạc cũng không phải là xấu. Sau một buổi chiều, bà già và Mụ Lý bước ra ngoài với khuôn mặt đen xì. Từ Hàm Lan đã thắng một chút, còn Trương Đông trở thành người chiến thắng lớn nhất. Khi chơi xong thì đã gần 7 giờ, Từ Hàm Lan đứng dậy và nhịn không được căng vòng eo lười biếng ra. Ngay lúc đó, cơ thể nóng bỏng bất thường, Trương Đông đột nhiên nhìn thẳng và nhịn không được cười với cô. Khuôn mặt Từ Hàm Lan đỏ bừng, quyến rũ trừng mắt với Trương Đông. Cô nói với một tiếng tức giận. Anh đi xuống hỏi Lâm Linh xem họ đã ăn chưa, tôi đến gọi Lâm Yến và an ủi cô ấy, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể nhịn ăn được. Trương Đông nghĩ, nếu cô muốn an ủi Lâm Yến, tôi có thể tự làm điều đó. Tuy nhiên, do Từ Hàm Lan đã đề nghị, Trương Đông vẫn phải xuống tầng dưới một cách trung thực. Tầng dưới bây giờ đang đông nghịt, sau quầy, Lâm Linh và những người khác đang bận rộn, cô Câm thì đang giúp đỡ để giao hàng. Trương Đông chen chúc vào đám đông và bước tới hỏi với vẻ quan tâm. Mấy người đã ăn chưa? Ăn rồi, cô Câm làm rất ngon. Trần Ngọc Thuần cười bẽn lẽn. Trần Nan trêu chọc, tất nhiên là rất ngon, có kẻ tham ăn đã ăn hết thức ăn, không biết để chúng lại cho anh Đông và chị Yến. Không sao cả, mấy đứa đang tuổi phát triển, ăn uống là điều quan trọng nhất. Trương Đông mỉm cười, và đôi mắt anh lướt qua bộ ngực đang phát triển rất tốt của Trần Ngọc Thuần, khiến cô hờn dỗi một cái. Sau khi Trần Ngọc Thuần phá thân, Trương Đông sợ rằng vết thương của cô sẽ bị viêm nên đã mua một số loại thuốc chống viêm cho cô ăn. Sau khi uống thuốc xong, dạ dày luôn rất đói. Trần Ngọc Thuần sẽ ăn rất nhiều, nhưng đó là một điều tốt, điều đó chứng tỏ rằng hệ tiêu hóa của cô ấy rất tốt. Quỷ rất bận và Trương Đông không muốn làm phiền họ. Anh chạy đến bên cạnh gọi A Long, nói rằng anh sẽ quay lại vào ngày mai, và gọi cho đầu to để xác nhận thông tin. Khi Trương Đông kết thúc hai cuộc gọi, Từ Hàm Lan đã đi xuống cầu thang, Lâm Yến ở bên cạnh cô, khuôn mặt xinh đẹp có chút sững sờ, đôi mắt đỏ và sưng, dấu vết đã khóc rất nhiều. Lâm Yến, người luôn luôn mạnh mẽ, lúc này làm người ta thấy mà yêu. Trương Đông đau lòng vô cùng, anh hận không thể đi tới ôm cô ấy để an ủi. Hai mắt đối diện nhau, có lẽ nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của Trương Đông, trái tim Lâm Yến liền ấm áp, lắc đầu và nở một nụ cười, nói rằng cô ấy vẫn ổn. Ba người Trương Đông trực tiếp trên xe của Từ Hàm Lan, không có nhiều nhà hàng trong thị trấn, vì vậy Trương Đông vẫn chọn ăn trong vườn rau. Khi vào vườn rau, Trương Đông tình cờ gặp Câm Từ. Câm Từ mỉm cười và nói rằng anh ta sẽ đích thân nấu bếp. Có lẽ anh ta thấy tâm trạng của Lâm Yến không tốt lắm, nên anh ta đã nói nhiều. Trương Đông tìm thấy một nơi yên tĩnh, sau đó 4 hay 5 món hải sản và đồ nhắm được mang lên. Khi Từ Hàm Lan muốn gọi trà, Lâm Yến lắc đầu và nhìn Trương Đông. Cô nói nhỏ, tôi muốn uống rượu, có thể uống cùng tôi không? Cách Trương,